Chương 191, một vạn linh thạch cực phẩm. Một vạn linh thạch cực phẩm đấy. Thế này thì phải đền bù bao nhiêu? Cả thành Bất Quy cộng lại có thể thu thập được nhiều linh thạch như vậy sao? Ôi mẹ ơi, nghe nói Trần Trường An có nhiều linh thạch, không ngờ hắn lại có nhiều đến mức đấy ư. Ngươi nghe được thông tin này ở đâu? Phòng bán đấu giá, trước khi đi vào rừng sinh tử, Trần Trường An đã mua một cây bổ linh thảo ở phòng bán đấu giá, tốn một vạn linh thạch thượng phẩm. Vãi, sao lại giàu thế? Ta cho rằng lần đó đã đỉnh lắm rồi, không ngờ hôm nay hắn dứt khoát cược một vạn linh thạch cực phẩm, lần này thành chủ thành Bất Quy lỗ to rồi. Đúng rồi, Trần Trường An cược gì, tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Không rõ lắm, nhưng tỷ lệ đặt cược chắc chắn không thấp, cho dù là một ăn 10, thì cũng là 10 vạn linh thạch cực phẩm đấy. Tất cả mọi người đều giật mình vì hành động đặt cược của Trần Trường An, cho dù thu nhập mỗi ngày của thành Bất Quy rất nhiều, nhưng cũng đâu thể gánh chịu được vụ thâm hụt nghiêm trọng đến vậy. Quan trọng nhất là tiền cược là linh thạch cực phẩm. Ai có thể lấy ra nhiều linh thạch cực phẩm như vậy trong thời gian ngắn chứ? Hiện tại, Ngụy Phong Đường cũng bày ra vẻ mặt như cười mà như không cười, như khóc mà như không khóc. Nói tóm lại, vẻ mặt của hắn vô cùng đặc sắc, cực kỳ vặn vẹo. Cụ, cụ. Ngụy Phong Đường đằng hắn ta hít sâu một hơi, cố gắng trấn an cảm xúc của mình, sau đó hỏi, không biết ngươi đặt cược cái gì? À, ta cược ta thành công thăng cấp Huy Chương Tử Kim. Buồn. Hắn vừa nói xong, hiện trường lại sôi trào ngay lập tức, bởi vì khi mọi người đặt cược cũng để ý đến tỷ lệ cược. Tỷ lệ đặt cược một ăn một vạn tuy rất hấp dẫn, nhưng không ai đánh cược. Sang cá cược dám đưa ra tỷ lệ đặt cược như vậy là vì bọn họ chắc chắn không ai có thể thành công, người khác không làm được, Trần Trường An cũng không làm được. Nếu thua chắc thì còn có tên gốc nào dám cá cược nữa. Nhưng ai có thể đoán được Trần Trường An sẽ đặt cược cho mình chứ? Lúc này, Ngụy Phong Đường cũng ứa mồ hôi lạnh, hắn ta là người quản lý chính của chiến trường Huy Chương, bộ phận cá cược cũng do hắn ta phụ trách. Làng này gây ra đại họa, hắn ta chỉ muốn đi giết hết tất cả những người chịu trách nhiệm bằng cá cược. Tiền đặt cược như thế mà các ngươi cũng dám nhận à? Một vạn linh thạch cực phẩm, não các ngươi bị uống nước à? Một triệu linh thạch cực phẩm đấy. Ông trời ơi, đời này ta chưa từng nhìn thấy linh thạch cực phẩm trông ra sao, thế mà Trần Trường An đã thắng cược 1 triệu rồi. Xong đời rồi, về sau thành Bất Quy có phải đổi họ không vậy? 1 triệu linh thạch cực phẩm, thế này thì thành chủ thua lỗ đến mức không còn quờ ua còn nờ lót mà mặc ấy nhỉ? Dám nói thế à, ngươi cẩn thận kẻo thành chủ giận cá chém thớt lây sang ngươi. Ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, ngươi như thành chủ sao có thể chấp nhặt với ta được? Tiếng bàn tán xì xào của đám đông làm Ngụy Phong Đường chỉ muốn chết, biết phải trả lời thế nào đây? Liệu thành chủ lột da mình không? 1 triệu linh thạch cực phẩm, bán mình đi cũng không đền nổi. Hỡ, không đúng. Đột nhiên, một suy nghĩ hiện lên trong đầu Ngụy Phong Đường, hắn ta sực nhớ ra cái gì. Trần Trường An, ngươi vừa mới nói ngươi cược mình thăng cấp Huy Chương Tử Kim đúng không? Ngụy Phong Đường hỏi. Đúng vậy. Được, thế thì được. Nghe hắn trả lời, Ngụy Phong Đường thở phào một hơi, rồi hắn ta cười nói, bây giờ ngươi vẫn chưa sở hữu Huy Chương Tử Kim, ngươi còn chưa hoàn thành phần khiêu chiến cuối cùng. Vì vậy số tiền cược này tất nhiên không thể đưa cho ngươi ngay bây giờ được. Khi nào ngươi thành công thăng cấp, phụ thành chủ bọn ta tự nhiên sẽ trả tiền cá cược cho ngươi. Chương 192. Ngụy Phong Đường nói làm Trần Trường An ngớ ra, hắn quên bén việc này, nhưng mà sớm hay muộn cũng xảy ra, hắn cũng không vội ngay. Được, chờ thêm vài ngày cũng không sao, Trần Trường An gật đầu cười. Ta cảm thấy trận đấu thăng cấp cuối cùng lần này có lẽ sẽ trở nên thú vị hơn rồi. Hả, vì sao? Nghĩ nghĩ đi, phụ thành chủ có muốn trả 1 triệu linh thạch cực phẩm không? Tất nhiên là không rồi, đồ ngu mới muốn. Vì thế, để mà không lỗ, cách duy nhất là làm cho Trần Trường An không thể thăng cấp thành công, tuy hơi đáng tiếc, nhưng đó là 1 triệu linh thạch cực phẩm đấy. Ý của ngươi là phụ thành chủ có khả năng sẽ phái người có thực lực mạnh mẽ hơn đi đối phó Trần Trường An. Đúng vậy, chắc chắn là vậy rồi. Người thông minh đều nhận ra tính toán của Ngụy Phong Đường lúc này, dù sao 1 triệu linh thạch cực phần quá nhiều, dù thành chủ Tu La muốn giữ lời hứa thì cũng phải có nhiều linh thạch cực phẩm như thế mới được. Biện pháp duy nhất là ngăn cản Trần Trường An thăng cấp bằng mọi cách. Trần Trường An không tiếp tục ở lại chiến trường Huy Chương, dù sao hắn đã hoàn thành 100 trận thắng, tiếp theo là chờ đợi phần khiêu chiến cuối cùng. Chỉ một cái gật đầu đã khiến tất cả mọi người ở đây buồn. Tuy rằng bình thường những người này giết người như ngoé, không hề có quan niệm đạo đức, nhưng điều này không ảnh hưởng bọn họ ngưỡng mộ kẻ mạnh. Hiện nay Trần Trường An càng ngày càng nổi danh ở thành Bất Quy, danh vọng của hắn cũng càng ngày càng cao. Nếu hỏi trong thành Bất Quy này ai có thể cạnh tranh độ nổi tiếng với Trần Trường An, thì chỉ có một người, chính là ngươi. Đúng là một kẻ đáng sợ. Trần Trường An nhìn bà chủ, nguồn tin tức của đối phương nhanh nhạy thật đấy. Bây giờ chúc mừng hãy còn quá sớm,